Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Họa Thủy Đông Dẫn. Xuyên qua hành lang, thẳng vào nội phủ, giờ phút này đã tiếp cận buổi trưa. Đông đảo giang hồ hào khách nhộn nhịp đến, như là cái bang phó bang chủ Trương Kim Ngao, Xuyên Ngạc Tam Hạp Thần Nữ Phong Thiết Lão, Đông Hải Hải Sa bang bang chủ Phan Hống mấy người. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh ồn ào không thôi. Những này giang hồ khách, trong đó không thiếu thanh danh khá lớn người, nhưng cũng không thiếu bất nhập lưu. Phàm là khách tới, Lưu Chính Phong đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Theo phái Thái Sơn Thiên Môn đạo nhân, phái Hằng Sơn Định Giật sư thái chờ Ngũ Nhạc kiếm phái đám người đi tới. Mọi người dần dần càng ngày càng náo nhiệt lên. Vị thiếu hiệp kia chắc hẳn chính là phái Hoa Sơn Nhạc sư huynh Cao Đồ đi. Thiên Môn đạo nhân vừa tiến đến nhìn thấy Trịnh Kiện, lập tức cười nói, Trịnh Kiện không quen biết, nghi ngờ nói, các hạ là, ha ha, ta là phái Thái Sơn Thiên Môn đạo nhân, hôm nay làm sao không thấy nhạc sư đệ trước đến. Thiên Môn đạo nhân tự giới thiệu mình, vừa rồi tại cửa ra vào, lão đạo vừa mới bắt gặp ngươi cùng phái Thanh Thành Dư quán chủ tranh đấu. Quả thật là hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a, Trịnh Kiện lập tức nghĩ tới. Trong nguyên tắc Thiên Môn đạo nhân là cái người ngay thẳng. Mặc dù cứng nhắc nghiêm túc, tính tình bốc lửa chút, nhưng không mất một phái trưởng môn phong độ. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trịnh Kiện làm lễ nói. Vãn bối Trịnh Kiện, gặp qua Thiên Môn sư bá. Hồi sư bá lời nói. Gia sư hôm nay bế quan luyện công. Chính là ngàn cân treo sợi tóc. Không rảnh phân thân trước đến. Cho nên phái vãn bối trước đến xem lễ. Thì ra là thế. Thiên Môn đạo nhân mỉm cười gật đầu. Ngũ Nhạc kiếm phái. Như thể chân tay. Lẫn nhau ở giữa. Phần lớn cùng thế hệ đều lẫn nhau thành sư huynh đệ. Thiên Môn đạo nhân lớn tuổi hơn lão nhạc mấy tuổi. Cho nên Trịnh Kiện gọi là sư bá. Đám người lẫn nhau hàn huyên sau khi. Tại chỗ ngồi an bài bên trên. Cũng là lẫn nhau nhún nhường. Giống Thiên Môn đạo nhân, Định Giật sư thái chờ đều coi là Ngũ Nhạc kiếm phái nửa cái chủ nhân, cho nên đều không muốn ngồi. Ngay tại tranh chấp thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng cổ nhạc, sau đó liền có người quan phủ ngang nhiên thẳng vào. Sau lưng Lưu Chính Phong rất cung kính cùng cái này. Trịnh Kiện thấy thế, biết rõ vở kịch sắp xảy ra, hào hứng giạt rào nhìn xem. Quan viên đi vào, sau lưng có đi theo người, quỳ một chân trên đất, hai tay giơ cao khỏi đầu, trình lên một cái khay. Quan viên nhận lấy, cất cao giọng nói, thánh chỉ đến. Lưu Chính Phong nghe chỉ, Trịnh Kiện không nhịn được khẽ mỉm cười. Trong nguyên tắc Lưu Chính Phong cử động này để không ít võ lâm cao thủ đều sinh ra khinh thường. Chỉ ý, liền Thiên Môn đạo nhân, Định Giật sư thái các loại. Cũng đều bởi vì triều đình can thiệp mà đối Lưu Chính Phong sinh ra bất mãn. Về sau Lưu Chính Phong vợ con bị phái Tung Sơn cưỡng ép thời điểm. Một đám võ lâm danh túc ngầm đồng ý. Chưa hẳn không có nguyên nhân này. Nhìn thấy Lưu Chính Phong cùng quan viên bắt đầu đi theo quy trình. Cho đến đi rồi, Lưu Chính Phong một trận lời xã giao về sau. Bắt đầu chuẩn bị chậu vàng rửa tay thời điểm. Trịnh Kiện lỗ tai khẽ động. Thầm nghĩ, tới, quả nhiên, liền tại Lưu Chính Phong hai tay sẽ dính nước thời điểm. Ngoài cửa truyền đến một tiếng quát chói tai. Chậm đã, sau đó, một đám người tràn vào. Cầm đầu một cái, thân hình cao lớn, giơ trong tay một mặt khảm đầy chân châu ngũ sắc lệnh kỳ. Cao giọng nói, Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ lệnh kỳ đến. Sau đó, Lưu phủ vợ con đều bị phái Tung Sơn người tới coi chừng. Chiêu này hoàn toàn vượt quá Lưu Chính Phong ngoài ý liệu. Càng làm cho rất nhiều võ lâm nhân sĩ sắc mặt khó nhìn lên. Lưu Chính Phong vừa mới chuẩn bị cưỡng ép rửa tay. Phái Tung Sơn Đại Tung Dương thủ phí Bân xuất hiện. Trực tiếp đổ kim chậu. Lưu sư huynh, phụng minh chủ chi lệnh. Không cho phép ngươi chậu vàng rửa tay. Tiếp xuống, kịch bản giống như nguyên tác. Làm phí Bân nói ra Lưu Chính Phong cấu kết khúc dương lúc. Trong đại sảnh lập tức tao loạn. Bỗng nhiên, Đại sảnh bên trong vang lên một thanh âm. Phái Tung Sơn quả nhiên hiên ngang lẫm liệt. Vậy tại hạ có một vấn đề muốn hỏi một chút Phái Tung Sơn chư vị. Không biết có thể. Phí Bân trừng mắt, nhìn hướng âm thanh nơi phát ra. Phát hiện là Trịnh Kiện. Lạnh lùng cười một tiếng. Chuyện gì? Trịnh Kiện không thèm để ý chút nào Phí Bân giọng nói. Cười nhạt nói. Tệ phái Lao Đức Nặc. Phản bội sư môn. Căn cứ tại hạ truy tra. Bây giờ ngay tại Tả Minh chủ tọa hạ là tam đệ tử. Tất nhiên Tả Minh chủ Quang Minh lỗi lạc. Vì sao muốn thu lưu Lao Đức Nặc cái này khi sư diệt tổ phản đồ? Còn đem thu làm đệ tử. Định Giật sư thái cùng Thiên Môn đạo nhân nghe vậy đều là giật mình. Bọn họ cũng nghe nói 3 năm trước đây phái Hoa Sơn ra tên phản đồ. Thật không nghĩ đến thế mà cùng phái Tung Sơn có quan hệ. Phí Bân sắc mặt biến hóa. Lao Đức Nặc là người phương nào? Phí Mỗ chưa từng nghe nói qua. Phái Hoa Sơn sư điệt. Người chớ có ngậm máu phun người. Hắn đương nhiên biết rõ Lao Đức Nặc. Có thể biết là một chuyện. Thừa nhận là một chuyện khác. Nếu là trước mặt mọi người thừa nhận. Chẳng phải là hỏng trưởng môn sư huynh đại sự. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Lao Đức Nặc liền tại Tung Sơn. Việc này tại hạ sớm đã biết được. Ngươi dù cho không thừa nhận cũng không quan trọng. Kỳ thật, Lao Đức Nặc vốn là Tả Minh chủ đệ tử. Bái nhập Hoa Sơn là được Tả Minh chủ bày mưu đặt kế. Đúng hay không? Phí Bân sắc mặt đại biến. Nói bậy nói bạ. Phái Thái Sơn Thiên Môn đạo nhân cùng Hằng Sơn Định Giật sư thái sắc mặt cũng nhộn nhịp thay đổi. Theo ta nhìn đâu, cái này phái Hành Sơn chỉ sợ cũng có Tả Minh chủ nội ứng. Nếu không lại há có thể biết Lưu sư thúc cùng ma giáo trưởng lão kết bạn sự tình. Để ta đoán một chút, ngoại trừ chúng ta phái Hoa Sơn cùng phái Hành Sơn, phái Thái Sơn, phái Hằng Sơn có hay không Tả Minh chủ người đâu? Trịnh Kiện cười xấu xa nói. Họa Thủy Đông Dẫn, Lưu Chính Phong kết bạn Khúc Dương. Mặc dù là âm luật hợp nhau, nhưng đặt ở lúc này trên giang hồ, đó chính là không thể nghi ngờ sai lầm lớn. Muốn phá cục, tại không có sớm bố cục dưới tình huống, chỉ có Họa Thủy Đông Dẫn, đem sự chú ý của mọi người, từ trên thân Lưu Chính Phong chuyển rời đến phái Tung Sơn phía trên. Hành Sơn, phái Hoa Sơn đều lần lượt xuất hiện nội ứng. Người nói phái Thái Sơn cùng phái Hằng Sơn có thể hay không trong lòng hoài nghi. Làm lợi ích liên lụy đến tự thân. Bọn họ còn có rảnh rỗi để ý Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay sao? Nếu mà so sánh, Tả Lãnh Thiền cùng phái Tung Sơn lập tức liền biến thành mọi người kiêng kỵ đầu nguồn. Phí Bân nhìn xem sắc mặt thay đổi không ngừng Định Giật sư thái cùng Thiên Môn đạo nhân. Thầm nghĩ trong lòng không ổn. Ngay tại do dự ở giữa, chợt lướt vào đến mỗi người. Trong tay một đạo ngân quang nhắm thẳng vào Trịnh Kiện mà đến. Trịnh Kiện khóe mắt liếc qua nhìn thấy. Lúc này quay người tránh đi. Sau đó cười to nói. Phái Tung Sơn đây là muốn giết người diệt khẩu rồi. Người tới đứng vững. Dáng người khôi ngô lại mập. Chính là Tung Sơn Thác Tháp thủ Đinh Miễn. Bên cạnh còn có một cái. Dáng người cao gầy. Chính là phái Tung Sơn Tiên Hạc thủ Lục Bách. Một trái một phải. Đứng tại Phí Bân bên người, lạnh lùng nhìn xem Trịnh Kiện. Tiểu tử, ngươi nói xấu Minh chủ, tội không thể tha, chờ lão phu bắt ngươi. Lại đến Hoa Sơn hướng nhạc sư đệ thỉnh tội. Đinh Miễn hét lớn một tiếng, cả người nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, một trưởng vỗ hướng Trịnh Kiện. Vừa ra tay chính là tuyệt kỹ, phối hợp nội lực hùng hậu, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Chết mập trạch còn muốn bắt tiểu ra. Trịnh Kiện cười khẽ đồng thời. Thần hành bách biến thân pháp mở rộng. Liền tại phương này tấc ở giữa tràn trọc rơi. Nháy mắt cùng Đinh Miễn giao thủ. Đến từ Đinh Miễn oán niệm giá trị cộng 100. Đinh Miễn lửa giận bùng cháy mạnh. Ra tay càng tàn nhẫn. Hai người nháy mắt giao thủ mấy chiêu ở giữa. Trịnh Kiện thân hình càng phiêu hốt. Nhìn mọi người hoa mắt. Mà xem như chủ nhân Lưu Chính Phong. Bị cái này một hệ liệt biến cố cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ngu ngơ tại chỗ. Không biết như thế nào cho phải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?